Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, nhà đầu. 2. Dũng cảm giả Du Hí Jumanji nói đúng ra là một bộ CG đặc hiệu làm chủ thị giác kỳ quan điện. Ảnh, hạng mục thành bại cùng cố sự cùng đặc hiệu đóng thắt lớn nhất. Chủ sáng đương nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Bởi vậy Schwarzenegger cùng Sử Thái Long đảm nhiệm nhân vật chính khác biệt không lớn. Terry, ta vừa bắt đầu xác thực có khuynh hướng Ano. Bất quá, nguyên nhân chỉ là bởi vì kịch bản nhân vật phù hợp Ano hình tượng. Hiện tại cố sự đã hoàn thành sửa đổi. Sử Thái Long liền thành thích hợp nhất một cái kia. Toàn bộ hạng mục cũng đã bắt đầu quay chung quanh Sử Thái Long tại chu bị. Ta không có khả năng lâm thời đổi người. Legacy trang viên phía tây bãi biển riêng. Thời gian là ngày mùng 8 tháng 7. Thứ 7, Simon hôm qua trở về bờ biển tây đã là trạng vạng tối. Cuối tuần không có an bài công tác kế hoạch. Terry Semel thì trực tiếp tới Legacy trang viên bái phòng. Hai người chính đang thảo luận là dũng cảm giả Du Hí Jumanji cùng Eraser hai cái điện ảnh. Hạng mục. Cái này là vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần Sử Thái Long cái kia bộ đặc công phán quan. Phòng bán vé thảm bại dẫn phát gợn sóng. Disney công ty 90 triệu đô la Mỹ cách xù đầu nhập. Dự tính bản thổ phòng bán vé chỉ có 25 triệu hai bên. Lại thêm kỳ nghỉ hè khúc dạo đầu Die Hard 3 phòng bán vé biểu hiện đồng dạng không được để ý. Không chỉ có để Warner Bros. Đối đã ký kết dũng cảm giả Du Hí Jumanji nam chính Sử Thái Long. Sinh ra lo nghĩ, còn liên lụy đến Warner vốn riêng mặt khác một cái hạng mục Eraser. Vốn là kế hoạch tháng 9 khởi động máy định lúc sang năm kỳ nghỉ hè Schwarzenegger phim mới Eraser. Dự tính thống kê ra lò về sau, đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Nếu như dựa theo năm ngoái lời nói dối chân thật toàn cầu phiếu phòng thành tích, 100 triệu đô la Mỹ dự tính coi như có thể gánh chịu. Thế mà, liên tục hai bộ lão phái động tác đại phiến thất bại. Làm đến Hollywood triệt để bắt đầu một lần nữa xem kỹ loại này tên cơ bắp cứu vãn thế giới chủ. Nghĩ anh hùng cá nhân điện ảnh, bởi vì lo lắng mạo hiểm, Warner cao tầng bắt đầu hy vọng có thể chém đứt Eraser. Loại chuyện này tại Hollywood vô cùng thường thấy. Chỉ là, tiền kỳ đầu nhập mấy triệu USD cũng là thôi. Đã cùng Schwarzenegger ký tên hẹn làm phim lại không phải dễ dàng hủy bỏ như vậy. Bởi vì đây là một phần Hollywood đại gia thường thấy pay or play, hiệp nghị. Đơn giản tới nói, song phương ký tên hiệp nghị về sau. Bởi vì ngôi sao đã đem lịch trình lưu cho xưởng sản xuất. Như vậy, vô luận điện ảnh phải chăng quay, xưởng sản xuất đều phải thanh toán ngôi sao hợp đồng bên trong quy định toàn ngạch tiền lương. Pay or play, hiệp nghị đúng lúc cũng là vì ứng đối công ty điện ảnh bởi vì các loại nguyên nhân. Thường xuyên chém đứt điện ảnh hạng mục tình hình. Arnold Schwarzenegger hợp đồng cát xê là 15 triệu đô la Mỹ. Warner vô luận như thế nào đều không muốn số tiền kia đổ xuống sông xuống biển. Sau đó ý tưởng đột phát. Hy vọng Simon có thể dựa theo lúc đầu quy hoạch để Ano thay thế Sử Thái Long biểu diễn dũng. Cảm giả Du Hí Jumanji. Dạng này nhất cử lưỡng tiện. Đã làm cho Warner thuận lợi chém đứt Eraser. Lại có thể thoát khỏi Sử Thái Long vị này tiềm ẩn phòng bán vé độc dược. So sánh Ano cùng Warner pay or play. Cường thế Daenerys cũng sẽ không cùng ngôi sao ký tên loại này hiệp nghị. Cho dù là Sử Thái Long dài ước chừng, nếu như Daenerys muốn đổi ý, cũng không cần bồi thường quá nhiều. Đương nhiên, khẳng định sẽ tổn thất một số danh tiếng. Cái này tại Hollywood cũng không phải cái đại sự gì. Gặp Simon cự tuyệt, Terry Semel đồng thời không hề từ bỏ. Nói ra, Simon, chỉ cần ngươi đồng ý, bên trong tất cả ngoài định mức chi tiêu đều có thể từ Warner phương diện gánh chịu. Ta còn có thể thả ra tin tức, là chúng ta bên này kiên trì, mới khiến cho ngươi không thể không thay đổi chủ ý. Simon vẫn lắc đầu, sự kiện này đừng nhắc lại, ta không có khả năng lâm thời hoán đổi Sử Thái Long. Trong mắt của ta, ngươi bên này phải làm là nghĩ biện pháp áp xúc Eraser dự tính. Terisemeo cười khổ nói. Nếu như có thể, người cảm thấy ta sẽ không làm như vậy sao? Trong mắt của ta rất đơn giản. Đem quay chụp địa theo nước Mỹ bản thổ đổi đến Australia hoặc là Canada. Cho dù là châu Âu, dạng này đầu tiên liền có thể được đến một khoản 10 triệu USD cấp bậc lui thuế. Sau đó, người lại cùng Arno thật tốt nói chuyện. Giống Sean Connery loại kia toàn bộ đoàn làm phim chờ lấy bắt đầu làm việc hắn lại chạy tới cùng. Bằng hữu đánh gôn loại chuyện này ít phát sinh một số. Mấy triệu lại tiết kiệm xuống tới. Terry, thực năm ngoái lời nói dối chân thật chính là như vậy. Nếu như không là Daenerys Entertainment phái người nhìn chằm chằm vào. Hạng mục này thành bản khẳng định phá trăm triệu. Kết quả là, lời nói dối chân thật chỉ phí 90 triệu đô la Mỹ. Terry Semel nghe Simon nói như vậy. Lập tức nghĩ đến lại là Waterworld. 175 triệu đô la Mỹ à. Lúc trước cũng là vì chiều theo Kevin Costner hy vọng thu hoạch được một cái thoải mái dễ chịu. Quay chụp hoàn cảnh yêu cầu. Lúc này mới đồng ý đem quay chụp địa tuyển tại Hawaii cái này toàn cầu nổi tiếng du lịch thắng cảnh. Kết quả, ai cũng không ngờ tới Hawaii thủy triều lên xuống hội mang đến lớn như vậy phiền phức. Giá trị mấy triệu USD cảnh bố trí lần lượt bị phá hủy. Quay chụp chu kỳ nhiều lần trì hoãn. Warner đâm lao phải theo lao. Không thể không một mực càng không ngừng hướng hạng mục này phía trên nện tiền. Cuối cùng 3 tháng quay chụp chu kỳ cứ thế mà kéo dài thông suốt 8 tháng. Toàn bộ hạng mục hoàn thành. Dự tính đạt tới xưa nay chưa từng có 175 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, Waterworld định lúc ngày 28 tháng 7. Xa xa né tránh kỳ nghỉ hè tiền kỳ công viên kỳ Jura 2 các loại boom tấn. Warner chỉ hy vọng hạng mục này không muốn thất bại quá thảm. Chính là bởi vì Waterworld vết xe đổ. Warner ngay sau đó mới như là chim sợ cành cong. Còn nhịn không được tại hiện tại hai cái hạng mục phía trên lặp đi lặp lại xoắn suýt. Phải biết, Waterworld một cái hạng mục đã liên lụy Tam Warner giá cổ phiếu duy trì liên tục hơn nửa năm thời gian đều không thể truy phía. Trên nước Mỹ thị trường chứng khoán mâm lớn tổng thể xu thế. Đại biểu sở giao dịch chứng khoán New York mâm lớn xu thế Dow Jones chỉ số từ năm trước tháng 7 đến. Năm nay tháng 6 thời gian một năm tốc độ tăng đạt tới 26%. Tam Warner giá cổ phiếu so sánh năm ngoái kỳ nghỉ hè thấp nhất cốc. Thời gian một năm tốc độ tăng chỉ có 18%. Nước Mỹ thị trường chứng khoán tình thế một mảnh rất tốt phía dưới. Tập đoàn giá trị thị trường cũng chỉ có 18,6 tỷ đô la Mỹ. Nếu như không có Waterworld liên lụy. Tam Warner giá trị thị trường vốn nên nhẹ nhõm xông phá 20 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu. Điện ảnh nghiệp vụ đầu tàu hiệu ứng thực sự quá rõ ràng. Waterworld đã là một chậu dội ra ngoài nước. Warner hiện tại có thể chịu không được lại một cái tương tự thất bại. Simon không thể thay đổi chủ ý. Terry Semel chỉ có thể dựa theo đối phương kiến nghị. Theo Eraser hạng mục bản thân phía trên ra tay. Vô luận như thế nào? 100 triệu đô la Mỹ dự tính khẳng định là đừng nghĩ. Áp xúc đến 70 triệu đô la Mỹ mới xem như phù hợp Warner phương diện mong đợi. Suy nghĩ một chút sang năm kỳ nghỉ hè. Mới nhất bộ 007. Nhiệm vụ bất khả thi 2. The Mummy các loại liên tiếp mảnh đơn. Xem ra đều so Eraser muốn càng có bề ngoài. Mà lại, còn không tính Daenerys vốn riêng hạng mục. Daenerys Entertainment trong khoảng thời gian này chu bị hạng mục có rất nhiều. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim mới. James Cameron Titanic, Jim Carrey phim mới. Còn có đến từ bên kia bờ đại dương vị kia rách thành giờ cao điểm. Những thứ này hoặc là không đuổi kịp, hoặc là không quá giống. Tóm lại không biết cái nào sẽ trở thành chủ yếu. Muốn trực tiếp hỏi đi ra. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Cái này đã coi như là buôn bán cơ mật. Hai cái xí nghiệp cuối cùng còn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hai người cùng một chỗ đi bộ tại trong ngày mùa hè vẫn như cũ mang theo gió mát bãi biển riêng phía. Trên, do dự một chút, Terry Semel vẫn là nói lên một chuyện khác. Simon, người tuần trước có phải hay không gặp qua Jack Well? Simon gật đầu, còn hơi nghi hoặc một chút. Một mình ngày ngày đó cùng một chỗ đánh gôn. Làm sao? Terry Semel lại là một lát chần chờ. Mới rốt cục nói. Ta nghe đến tin tức. Đại khái là, tối hôm qua Well mời Levin cùng một chỗ ăn bữa tối. Jack Well, Zara Levin, General Electric, Tom Warner, Simon trong lòng nhảy một cái. Chính mình cái này đại bươm bướm. Giống như lại tại trong lúc vô tình tác hợp một món khác tựa hồ không được đại sự. General Electric nếu như đồng thời mua Tom Warner. Không nói General Electric hắn nghiệp vụ. Chỉ là NBC cùng Tom Warner. Tuyệt đối là vô cùng tương khế cường cường liên hợp. Nếu như đến tiếp sau có thể thuận lợi thực hiện hợp tác hiệu ứng. General Electric tại không buông bỏ hiện hữu công nghiệp lĩnh vực nghiệp vụ đồng thời. Còn có thể nhảy lên trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất đại truyền thông cự đầu một trong. Dù là cùng Daenerys phân cao thấp cũng không phải là không có khả năng. Đến thời điểm, tránh thức lưỡng cường cùng tồn tại. Nếu như sự tình trở thành sự thật, Simon đều không thể không bội phục Well ánh mắt sắc bén. Chịu đến một cái Waterworld hạng mục liên lụy. Bản thân đã dần dần thoát khỏi mấy năm trước sát nhập mù mịt Tom Warner giá cổ phiếu là bị nghiêm. Trọng đánh giá thấp, hắn không nói. Chỉ là Tom Warner dưới cờ HBO. Hiện tại đơn độc tháo rời ra. Để Simon móc 20 tỷ đô la Mỹ đến mua. Hắn đều nguyện ý. Huống chi, Warner Bros. Ngành điện ảnh nghiệp vụ. Bởi vì DC điện ảnh vũ trụ quật khởi mạnh mẽ. Mấy năm gần đây thực cũng một mực là Tom Warner tiền mặt bò sữa. Loạn, triệt để loạn, ý thức được Terry Semel còn tại đợi chờ mình trả lời chắc chắn. Simon cân nhắc một lát, rốt cuộc nói, Terry, ta cũng không biết sự kiện này. Bất quá, theo một cái bằng hữu góc độ, cá nhân ta đề nghị là, nếu như chuyện này là thật, đồng thời có hy vọng đạt thành một kết quả, như vậy. Người tốt nhất có thể càng thêm chủ động tham dự vào. Dạng này mới có thể tại tương lai thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động. Làm Tom Warner tập, đoàn cùng Robert Daly sóng vai liên hợp CEO. Terry Semel hiện tại cơ bản xem như dưới một người. Gần với chủ tịch Zara Levin. Simon trước đây một mực hy vọng Semel có thể càng tiến một bước. Tương lai một ngày nào đó thay thế Levy đảm nhiệm Tom Warner chủ tịch. Triệt để trưởng khống công ty này, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nếu như General Electric hướng Tom Warner khởi xướng thu mua, tương lai Semel cần bước qua khảm lại sẽ thêm ra công ty mẹ General Electric tầng này. Một phương diện khác, Jack Well là một cái rất hiểu ủy quyền chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Nếu không quy mô to lớn General Electric không có khả năng tại hiện giai đoạn quy mô phía dưới còn. Có thể đâu vào đấy. Bởi vậy, nếu như Semel còn muốn chấp trưởng Tom Warner, đối với khả năng phát sinh lần này thu mua, hắn nhất định phải tích cực tham dự vào, để sớm cùng General Electric phương diện tạo mối quan hệ. Từ đó tại tương lai công ty mới bên trong thu hoạch được càng nhiều quyền nói chuyện. Terry Semel một phen do dự sau đem sự kiện này nói cho Simon. Cũng là hy vọng được đến một số kiến nghị. Nghe Simon nói như vậy, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nếu như sự tình thật phát sinh, tích cực tham dự, khẳng định so kiên quyết chống lại mạnh hơn rất nhiều. Lấy Tom Warner ngay sau đó giá cổ phiếu đê mê trạng thái. Đại cổ đông cùng hội đồng quản trị tiếp nhận General Electric thu mua có khả năng phi thường lớn. Hai người lại trò chuyện một hồi, đưa đi Terry Semel. Simon một bên cân nhắc Semel lưu lại tin tức. Một bên trở về vỏ sò biệt thự. Cái này buổi sáng người một nhà đều không có đi ra ngoài. Nữ nhân cùng bọn nhỏ ngay tại biệt thự Lâm Hải hồ bơi lộ thiên bên trong chơi đùa chơi đùa. Simon xuyên qua biệt thự đại sảnh, đi vào thông hướng hồ bơi lộ thiên cửa hông. Đối diện đúng lúc hai vị người mặc đồ tắm nữ hài cùng đi đến. Đều là mặt em bé. Một cái là Zoe Park, mặt khác một cái lại là Trish Goff. Jeanette đối những ngày này liên quan tới Simon đường viền cũng không phải thờ ơ. Làm ra phản ứng chính là cái này cuối tuần đem đúng lúc ngay tại Los Angeles vì dũng cảm giả du. Hí Jumanji tiến hành huấn luyện thân thể Trish Goff gọi tới Legacy trang viên làm sai sử nha. đầu, Simon cảm thấy, về sau vẫn là muốn thiếu cho nữ nhân như là Hồng Lâu Mộng Chi loại thư tịch đến xem. Phong kiến bã a, hiển nhiên đã bị Jeanette thật tốt điều giáo một phen, chis góp trên mặt không có bất kỳ cái gì ủy khuất bất mãn loại hình, ngược lại rất có thể dung nhập nhân vật bộ dáng. Điểm này cũng để cho Simon bội phục. Jeanette liền cái nào đó sống an nhàn sung sướng ngạo kiều quý phụ đều có thể điều giáo thành sai. Sử nha đầu, chis góp cái này đẳng cấp thấp quá bao nhiêu, xinh đẹp bình hoa càng là không nói chơi. Trên thực tế, Simon bên người rất nhiều nữ nhân đều là Jeanette phụ trách điều giáo an trí. Vô luận là lúc trước tuyển chọn đi ra còn ở vào giai đoạn bồi dưỡng một nhóm kia bình hoa nhỏ, vẫn là nuôi dưỡng ở Ukraine mấy cái nữ hài, thậm chí quy mô đã vô cùng to lớn quản gia nữ hầu cùng quản gia nữ vệ đoàn đội. Simon có thể không tâm tư để ý tới những thứ này. Những năm qua này, Jeanette quản lý dưới, cũng còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện để Simon nháo tâm đặc biệt tình huống. Dầu y cùng Chis hai nữ gặp Simon đi tới, lễ phép cùng nam chủ nhân bắt chuyện qua. Gặp Simon hỏi, nói là nữ chủ nhân đột nhiên muốn uống nước dừa, các nàng muốn đi chuẩn bị, nghiêng người để qua hai nữ rời đi. Simon đi hướng bể bơi sân thượng, nếu như không là trong bể bơi nữ trợ lý cùng nữ hầu nữ vệ cẩn thận chăm sóc phía dưới chính đang nghịch nước Melbourne cùng Nick hai cái tiểu gia hòa, bên này tình hình có thể nói vô cùng hương diễm. Hai cái Jenny cùng một đám nữ hầu nữ vệ đều mặc lấy các dạng áo tắm, trừ Jeanette gợi cảm bikini. Dù cho Jennifer cùng nữ hầu nữ vệ nhóm áo tắm đều là cùng loại với kiểu nữ đồ thể thao bảo thủ kiểu dáng, bất đắc dĩ các nữ lang nội tình thực sự quá tốt. Câu nói kia nói thế nào? Nữ nhân xinh đẹp dù cho phê một chương phá bao tải mạnh, cũng có thể xuyên ra SF phong phạm. Lời này thật sự là một chút không giả. Đi vào Jeanette bên người, cúi người xuống cùng nữ nhân hôn hôn, mới hỏi, Silver đâu? Vừa mới chính bưng lấy một sấp văn kiện tùy ý lật xem, Jeanette đem tư liệu thả ở bên cạnh, cười nói, Isa mang theo ở bên trong đây. Suy nghĩ một chút, chính mình nữ nhi hiển nhiên đối phơi nắng học bơi lội không có hứng thú, không hỏi thêm nữa. Cùng Jeanette chen tại một cái ghế nằm, ngắm liếc một chút nữ nhân vừa mới lật xem văn kiện. Tiêu đề phía trên là một chuỗi viết tắt, ITIA, mình đã nhìn qua, liền không có lại cầm lên. ITIA, tên đầy đủ là Quốc tế Nóng Phản ứng Nhiệt Hạch Thí nghiệm Trồng Chất. Simon tháng 4 tại Ukraine khởi động nào đó một số chuyện, trong khoảng thời gian này một mực tại lặng yên đẩy mạnh. Bên trong SpaceX công ty đã thành lập, so sánh đã từng mã tư khắc nhà kia công ty, lần này SpaceX liên quan đến lĩnh vực đem như là Simon tại Ukraine cùng Celia cùng A cô nàng miêu tả rộng như vậy. Hiện, vận tải hỏa tiễn, tàu con thoi, có thể không chế phản ứng nhiệt hạch, không gian lò phản ứng, vân vân vân vân, mà lại, SpaceX vẫn chỉ là Simon trong kế hoạch một bộ phận. Westeros hệ thống chuyên nghiệp tư vấn cùng liệp đầu đoàn đội còn tại toàn cầu các nơi tìm kiếm nhân tuyển, dự định lấy nước Mỹ các đại danh trường học vì dựa vào, thành lập một hệ liệt cao đoan sinh mệnh khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Chủ yếu nghiên cứu phương hướng cũng là phá nhân loại am hiểu sinh mệnh huyền bí, truy cầu trường sinh bất lão loại hình quá hư ảo. Simon rất hiện thực, lấy hắn nắm giữ sinh vật học tri thức, đại khái liền có thể minh bạch, muốn làm đến trường sinh bất lão, chỉ ít trăm năm trong vòng, cơ hội xa vời, bởi vì theo cấp độ gen đến xem, nhân loại từ xuất sinh bắt đầu, liền đã tương đương với một cái đã định hình thành phẩm, liền như là một dãy nhà, khác biệt chất liệu, khác biệt kiến trúc kết cấu, có thể thời gian tồn tại khẳng định khác biệt, chất gỗ kiến trúc có thể 20 năm. Xi măng cốt thép thọ mệnh liền có thể dài đến 100 năm. Thân thể loại này đã dựng thành hình kiến trúc, bởi vì chất liệu kết cấu, đồng dạng đã xác định một cái thọ mệnh cực hạn. Dù cho trình độ lớn nhất tiến hành chăm chú bảo dưỡng, có thể làm đến cũng chỉ là tại cực hạn bên trong tận khả năng kéo dài thọ mệnh kỳ hạn. Cuối cùng không có thể đột phá cố định cực hạn. Muốn cải biến, có lẽ muốn theo trẻ sơ sinh vẫn là đơn tế bào thời kỳ tiến hành gen xây dựng. Đại khái cũng là đem chất gỗ tài liệu đổi thành bê tông cốt thép. Như mỗi một loại này, đến mức đã dựng tốt phòng ốc, chỉ có thể tu tu bổ bổ. Có lẽ nhiều nhất đang sửa chữa gia cố một phen. Cơ bản chất liệu kết cấu cuối cùng không có khả năng cải biến quá nhiều. Đến mức ITER, thì là SpaceX thành lập về sau. Washington phương diện nghe đến tin tức một số người chủ động đưa tới một phần tư liệu. Trên cơ bản cũng là hy vọng Simon có thể làm một lần oan đại đầu. ITER thực là một cái toàn cầu tính kế hoạch. Chỉ là quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trồng chất cái tên này. Đại khái liền có thể xác định kế hoạch nội dung. Vì giải quyết vây nhốt nhân loại phát triển nguồn năng lượng vấn đề. 1985 năm, đương nhiệm nước Mỹ Tổng thống Reagan cùng Liên Xô cũ Tổng thống Gorbachev gặp gỡ trong lúc đó. Cộng đồng quyết định một phần xây dựng đại hình tokamak tụ biến lò phản ứng dùng cho nghiên cứu có thể không chế phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm kế hoạch, đi qua nhiều năm chu tính, kiến tạo phương án tại năm 1990 sơ bộ hoàn thành. Sau đó, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế giới cục thế chống đi phát sinh kịch liệt cải biến. Liên Xô giải thể, chiến tranh vùng vịnh bạo phát, toàn cầu nhiều nước kinh tế lần lượt rơi vào dung chuyển đê mê. ITER kế hoạch cũng theo đó mắc cạn, chủ yếu vẫn là quá dùng tiền. 5 tỷ đô la Mỹ, nhìn như không nhiều, thực lại chỉ là kiến tạo một cái cực kỳ lớn tokamak trang. Liên Xô cũ khoa học gia 50 niên đại đưa ra đồng thời đang thí nghiệm điều kiện phía dưới sơ bộ. Chứng thực tokamak có thể không chế phản ứng nhiệt hạch phương án một mực tại giới khoa học tồn tại. Tranh luận, rất nhiều khoa học gia đều cho rằng tokamak trang bị cuối cùng sẽ chỉ được chứng minh là một cái ngõ cụt, căn bản không đáng duy trì liên tục đầu nhập. Bởi vậy, 5 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ, cuối cùng xây xong, kết quả rất có thể chỉ là đánh một cái nước phiêu. Lại thêm hắn đủ loại nguyên nhân, kế hoạch thì mắc cạn xuống tới. Nên có người phát hiện Simon đối những chuyện này cảm thấy hứng thú. Rất mau đem tư liệu đưa tới. Westeros cái này siêu cấp phú hào nếu như chịu bỏ tiền. Cái kia tất cả vấn đề thì đều không là vấn đề. 5 tỷ đô la Mỹ, đối ở hiện tại Simon Westeros tới nói. Cũng thực sự không phải cái gì đồng tiền lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.